Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 166, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhị, ngươi qua nhẫn tâm, ngươi liền trơ mắt nhìn tỷ tỷ ngươi cửa nát nhà tan sao? Lư Minh Hải liền biết việc này không nhanh kết thúc, cho nên hôm nay cũng không có đi bán đậu hủ, mà là để Lư Quẻ Nghĩa gánh quăng gánh đậu hủ đi ra ngoài. Còn hắn lưu tại trong nhà. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, nội tâm vô lực, rồi lại không biết nên nói cái gì. Mai Thị sắc mặt cũng rất khó coi. Nàng vài lần định đứng lên nói chuyện, đều bị Lư Minh Hải túm chặt. Hai người liền ngồi ở đó xem Lư Quế Phương khóc, xem Hồ Thị mặt ngọt lòng đắng mà từ giữa khuyên giải. Xem hai vợ chồng già Lư Lão Hán đầy mặt ưu sầu mà thở ngắn than dài. Tức khắc khóc cũng không còn khóc, khuyên cũng không còn khuyên, thở dài cũng không thở dài nữa. Đều nhìn hắn, các ngươi quá coi trọng ta, ta Lư Minh Hải ta bất quá là cái nông thôn hán tử. Không quen biết người trong huyện, cũng không quen biết người sòng bạc. Các ngươi thật sự không cần thiết như vậy. Ngươi không quen biết, nhưng chính là đệ đệ của tức phụ ngươi biết. Bất quá là từ giữa nói một câu. Lão nhị ngươi liền đi cùng Trang Nghị tiểu tử nói một chút đi. Lư Lão Hán nói, Lư Minh Hải hít vào một hơi, nói, trước không đề cập tới cậu em vợ ta có ở nhà hay không. Chỉ dựa vào một câu là có thể miễn trả hơn 100 lượng bạc. Hơn 100 lượng, kia không phải 100 văn. Ta thật sự không nghĩ ra đến tột cùng đại tỷ cho các ngươi ăn cái bùa mê gì. Khiến các người cho rằng chỉ dùng một câu, liền không cần trả nhân ra hơn 100 lượng bạc. Hắn nhìn Lư Lão Hán, cha, nếu là người khác thiếu ngươi hơn 100 lượng, đại bá lại tới nói với người một tiếng, người có thể không cần người kia trả tiền sao? Kiều Thị một bên bĩu môi, sao có thể, cha lại không có ngốc. Trong phòng tức khắc an tĩnh lại, đúng vậy, nhân gia lại không ngốc. Ai đều không ngốc, hơn 100 lượng, cũng không phải là 100 văn. Ai không cần a, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, Hồ Thị cười nói xen vào. Người khác không được, đệ đệ nhị thẩm khẳng định được. Ai không biết đệ đệ nhị thẩm ở bên ngoài mặt mũi lớn. Giao du rộng lớn, Lư Minh Hải nhìn Hồ Thị vẫn luôn ở bên trong châm ngòi thổi gió một cái. Nói, đại tẩu. Ngươi nếu nói có thể, dù sao ta là không có mặt mũi lớn như vậy, bằng không ngươi đi theo người ta nói đi, để nhân gia không cần tìm Triệu gia đòi hơn 100 lượng bạc này. Lúc này đây, Lư Quế Phương là thật sự khóc, không phải giống phía trước mang theo một chút diễn trò, nhưng chính ngươi đều biết là hơn 100 lượng, không phải số lượng nhỏ, sao lại nghĩ chỉ cần Mai Trang Nghị đánh một tiếng là có thể miễn. Có lẽ trong lòng Lư Quế Phương cũng rõ ràng, chỉ là thật sự không có cách nào mới có thể đem hy vọng đều ký thác tại đây. Hiện giờ nhìn thấy tất cả mọi người đều không đồng ý. Nàng hoàn toàn ngốc, cũng hoàn toàn không có biện pháp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cha, nương, các người cũng không thể mặc kệ ta. Mau giúp ta ngẫm lại biện pháp. 3 ngày. Người ta chỉ cho thời gian 3 ngày. 3 ngày sau nếu là còn không góp đủ tiền, bọn họ liền mang quốc đống đi mất. Lư Quế Phương như vậy, thoạt nhìn vừa đáng giận lại đáng thương. Mai Thị cười lạnh. Đại tẩu thật không hiểu hay vẫn là giả không hiểu? Ta thấy ngươi nói được rất có căn cứ đó. Không hiểu ngươi liền ít đi nói 2 câu. Lư Minh Xuyên kéo Hồ Thị một phen, ra tiếng trách mắng. Lại đi khuyên Lư Quế Phương, đại tỷ, ngươi cũng đừng khó xử lão nhị, việc này rõ ràng là không thành, đừng nói đó là bằng hữu của đệ đệ nhị thẩm, không phải người nào của nhà ta, nhân gia cũng là ở sòng bạc làm việc, sao có thể bỏ qua số nợ này. Lư Lão Hán hai vợ chồng cũng nhịn không được đi nhìn Lư Quế Phương. Lư Quế phân vẻ mặt thực cứng đờ. Lại mang theo một tia mờ mịt. Không thành, nhà ta phải làm sao bây giờ a? kia chính là hơn 100 lượng a, trong nhà phòng ở đất đai mà bán cũng đều không đủ điền, Mai thị cũng chèn ép nói. Ta nhưng nghe nói, loại vay nặng lãi này, trung gian có thể có người bảo lãnh, chỉ cần có người bảo lãnh, nhân gia cũng sẽ không nháo đến muốn bán phòng ở bán đất. Đương nhiên, nếu cuối cùng vẫn là còn không trả đủ bạc, người bảo lãnh chính là thay đối phương trả nốt. Đại tàu, nếu không ngươi làm người bảo lãnh cho nhà đại tỷ, như vậy đại tỷ cũng không cần cửa nát nhà tan, Mai thị nói mùi vị châm chọc 10 phần. Mặt Hồ thị hoàn toàn cứng lại rồi. Này vẫn là lần đầu tiên hai vợ chồng nhị phòng trước mặt mọi người không lưu thể diện cho mình. Trong lúc nhất thời nàng có chút không tiếp thu được. Hồ thị rốt cuộc vẫn là Hồ thị, dưới loại tình huống này cũng có thể cười được. Chỉ là cười đến có chút xấu hổ thôi. Nhị thúc, nhị thẩm, nói gì đâu, chuyện này ta cũng không hiểu. Còn không phải nghe đại tỷ nói sao? Lư lão hán cũng là vô cùng đau đớn. Đã sớm cùng ngươi nói, hai tử tuy ở trong huyện, hai vợ chồng các ngươi quan tâm nhiều chút, ngươi luôn nói quốc đống hiểu chuyện, sẽ không xảy ra sự cố. Hiện tại thì sao? Ta không nghĩ tới, ta thật không nghĩ tới hắn thế nhưng đi đánh bạc, đều là tại tức phụ của quốc đống, đều là nàng vô dụng. Nam nhân cầm bạc trong nhà đi đánh bạc, nàng thế nhưng cũng không biết ngăn lại. Lời này chính là người Lư gia cũng không tán đồng. Ai không biết tức phụ Triệu Quốc Đống là lúc trước Lư Quế Phương cố ý chọn. Lư Quế Phương tính cách cường thế, sợ cưới một đứa con dâu cũng cường thế giống mình, khiến cho chính mình ngột ngạt, liền cố ý chọn người tính tình mềm mại. Đó là người Triệu Quốc Đống nói hướng trái, nàng không dám đi hướng phải, hiện tại lại oán trách lên con dâu. Cách chương.